Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da trắng nhợt bùng beo, mắt gần như toàn lòng trắng. Pateta, lâu quá không gặp, cách chương.